Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 315 Vô thượng kiếm ý. Những người khác nhìn vào đều không cảm giác được Nhiếp Ly viết chữ kiếm này đến cùng là ẩn dấu huyền ảo gì, thậm chí hoàn toàn không cảm giác được một tia đạo niệm. Tuy rằng tuyệt đại bộ phận đều vô cùng có hàm dưỡng, nhưng mà một ít người vẫn phát ra tiếng cười chế nhạo. Nhiếp Ly quả nhiên là tự mình là mất mặt. Lúc này cô bối cảm giác được cái gì, hai mắt sáng lên nói: Nhiếp Ly là một thiên tài chân chính, hắn đối với đạo lý giải còn so với Viêm Dương những người kia còn cao thâm hơn. Thời điểm hắn tập trung tư tưởng lẫn suy nghĩ chăm chú chữ kiếm kia, hắn cảm thấy kiếm ý bành trướng mãnh liệt đập vào mắt. Chữ kiếm này không dùng bất luận đạo niệm gì viết, lại có thể từ trong chữ cảm nhận được đạo niệm vô tận. Đây mới thứ làm cho người ta sợ hãi nhất. Nhiếp Ly viết chữ kiếm này chính là viết vì cố bối. Cố bối ở trong việc lĩnh ngộ kiếm ý tuyệt đối mạnh hơn rất nhiều người khác. Kiếp trước cố bối đúng là bằng vào kiếm ý đã được thành tựu cường giả của Vũ Thần Tông. Chữ kiếm này ẩn chứa vô tận đạo niệm, có kiếm ý tinh hoa. Chỉ cần cố bối có thể lĩnh ngộ, trợ giúp đối với tu luyện tuyệt đối là vô cùng lớn. Nghe được lời của cố bối, Mộ Dung Vũ không cho là đúng, chỉ bật cười một tiếng nói: so với Viêm Dương cao thâm hơn, đừng khoe khoang quá. Coi như ngươi có thổi phồng nhau như thế nào cũng không ai tin lời ngươi. Chẳng lẽ tam đại thần tông thiên tài trong thiên địa này chỉ có ngươi lĩnh ngộ được đạo niệm của đó phải không? Đám người Lý Hành Vân cẩn thận nhìn chữ kiếm Nhiếp Ly viết, nhưng không có bất kỳ cảm ứng, thậm chí ngay cả Tiếu Ngưng Nhi cũng không. Bọn hắn chẳng qua là trầm mặc, không phản bác lời của Mộ Dung Vũ, chẳng qua thấy cô bối nói như vậy tuyệt không phải ngẫu nhiên, cho nên bọn họ chăm chú muốn từ cái chữ kiếm này nhìn ra một chút. Cô bối nhếch miệng đối với lời của Mộ Dung Vũ chẳng thèm ngó tới nói: tùy các ngươi muốn nói như thế nào, dù sao ta không quan tâm. Các ngươi không có cách nào lĩnh ngộ được vô tận kiếm ý bên trong chữ kia là tổn thất của các ngươi. Lòng Vũ Âm trao mày, chẳng lẽ trong chiếc kiếm này của Nhiếp Ly thật sự là ẩn chứa vô tận kiếm ý? Nhưng bất kể nàng nhìn như thế nào, chiếc kiếm kia đều là một chữ cực kỳ bình thường mà thôi, nàng không cảm ứng được bất luận một tia đạo niệm. Chẳng lẽ mình thực sự ngu ngốc đến thế, đến cố bối cũng cảm ứng được, nàng thì một chút cũng không? Trong chữ kiếm này ẩn chứa dạng gì kiếm ý? Hạt giống tò mò được gieo vào trong tâm của Long Vũ Âm, nàng cực kỳ khát vọng muốn phá giải bằng được. Diệp Hiên nhìn một hồi lâu, hoàn toàn cảm giác không ra kiếm ý. Cuối cùng, nó là thứ quỷ gì? Nói hắn tin tưởng lời của cố bối mới là có quỷ. Trong thiên điện, nhiều người như vậy, chỉ có cố bối là một con em nhà giàu đã nhìn ra, còn đám người Viêm Dương đều nhìn không ra. Trong đại điện đều là tiếng nghị luận, rất nhiều người nói mang theo sự đùa cợt. Ánh mắt mọi người rơi trên người ba người Viêm Dương, Minh Nguyệt Vô Song cùng Long Thiên Minh. Cái chữ này đến tụi cuộc cùng là như thế nào? Cuối cùng còn cần ba người Viêm Dương bình luận. Ba người Viêm Dương cũng nhìn không ra bất luận đạo niệm gì, thì Nhiếp Ly thực là trò cười của mọi người. Long Thiên Minh cười nhạt một cái nói: Nhiếp Ly sư đệ, chữ này viết không tệ, tại con đường thư pháp tuyệt đối là đăng phong tạo cực, thế nhưng ta lại không cảm giác được trong đó bất kỳ một tia đạo niệm nào. Lại nói tiếp, vẫn là cái chữ tình kia khá hơn một chút. Nghe Long Thiên Minh nói như vậy, mọi người không khỏi thầm nghĩ, Nhiếp Ly quả nhiên là ra vẻ cố thần bí, ngay cả Long Thiên Minh cũng không cảm ứng được đạo niệm, vậy chứng minh rằng cái chữ này xác thực là một chữ bình thường mà thôi. Nhiếp Ly căn bản không muốn để cho Long Thiên Minh lĩnh ngộ ra vô tận kiếm ý trong chữ này. Nhiếp Ly nghe được lời của Long Thiên Minh, nội tâm thở vào nhẹ nhõm, cười một tiếng nói: thư pháp của ta quả thực vẹn vẹn là thư pháp thông thường mà thôi. Nếu như Long sư huynh cùng chư vị không cảm giác được, vậy thì quên đi, ta liền hủy chữ này đi. Nhiếp Ly từ trong tay cầm duyệt lấy lại chữ kiếm, hắn lo lắng lại để cho Long Thiên Minh nhìn một hồi, chỉ sợ Long Thiên Minh sẽ cảm ngộ được cái gì. Cố bối có thể cảm ngộ ra trước những người khác là vì cố bối cùng Nhiếp Ly tiếp đối xúc tương đối nhiều, đã bất chi bất giác cảm giác được khí trên cơ thể Nhiếp Ly ảnh hưởng, mà cô bối lĩnh ngộ trên con đường kiếm chi nhất đạo, còn trên cả Long Thiên Minh. Người kỳ nghệ chuyên về kiếm đạo lại có thể kiếm được đạo lĩnh ngộ vượt qua cô bối, thực sự không nhiều. Mà ngay tại Nhiếp Ly thu cái bức chữ kia, Viêm Dương đột nhiên lên tiếng gọi Nhiếp Ly lại nói: "Đợi đã." Theo thiên điện, tất cả mọi người nghi hoặc về phía Viêm Dương, hơi có chút sững sờ. Viêm Dương nói vậy là sao? Viêm Dương tương đối trầm mặc đi tới thiên điện này. Viêm Dương về sau nói vẹn vẹn chỉ có mấy câu mà thôi, rõ ràng đột nhiên lên tiếng gọi lại Nhiếp Ly làm cho bọn họ có chút ngoài ý muốn. Viêm Dương lông mày vẫn như cũ khóa chặt. Lúc trước khi Viêm Dương chứng kiến chiếc kiếm này để cảm giác được có chút khác thường, hắn cẩn thận tập trung tư tưởng suy nghĩ lại, phát hiện chữ này ẩn chứa vô tận áo nghĩa. Sau khi nhíu mày trầm tư hồi lâu để cảm giác được kiếm ý ngập trời đập tới, giống như muốn đem hắn lướt hết vào. Cái này làm cho Viêm Dương khiếp sợ vạn phần. Hắn càng cẩn thận suy tư càng kinh hãi không thôi. Lại có một thiếu niên có thể đem kiếm ý hội ngộ với trình độ cực hạn như thế. So sánh với hắn lúc trước, hắn làm rơi một ít từ thiên phương thế giới ý cảnh cùng vô thượng kiếm ý của Nhiếp Ly thực sự là chênh lệch quá xa. Hắn đắm chìm trong vô tận kiếm ý, càng suy nghĩ tỉ mỉ hắn càng sợ, càng cẩn thận suy tư càng cảm giác được kiếm ý này vô cùng vô tận, mênh mông giống như một cái vũ trụ, mà hắn nhỏ bé tựa như muối biển. Giữa những ánh mắt nghi hoặc của mọi người, Viêm Dương hít sâu một hơi, ngóng nhìn Nhiếp Ly trên đài. Hắn nguyên cho mình tại đạo niệm lĩnh ngộ đã hoàn toàn có thể áp đảo tất cả cường giả trẻ tuổi, hiện tại mới phát hiện thế giới này thật là thiên ngoạn hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn. Nhiếp Ly niên kỷ mới lớn như vậy, rõ ràng trên kiếm ý lĩnh ngộ kinh người như thế. Viêm Dương sau khi gọi Nhiếp Ly, về sau ánh mắt như cũ gắt gao nhìn chằm chằm vào bức tranh trong tay Nhiếp Ly không rời mắt. Chứng kiến ánh mắt của Viêm Dương, Long Thiên Minh không khỏi nhíu mày. Chẳng lẽ bức tranh này trong tay Nhiếp Ly thật đúng là ẩn chứa áo nghĩa nào đó? Ánh mắt hắn cũng rơi vào bức tranh trong tay Nhiếp Ly, cau mày nhưng nhìn muốn nhìn ra cái gì đó. Minh Nguyệt Vô Song cũng vẫn nhìn bức chữ trên tay Nhiếp Ly, năng cảm ngộ không có nhiều như Viêm Dương, thực sự chỉ phát hiện chữ này có một ít chỗ ảo diệu. Nàng cảm thấy trên bức chữ này ẩn chứa kiếm ý thâm sâu như biển, muốn đi vào dò xét lại không tìm được kỳ môn. Trong thiên điện, một đám thiên tài chứng kiến thần sắc ba người Viêm Dương đều kinh ngạc nhìn về phía bức chữ trong tay Nhiếp Ly. Chẳng lẽ bức chữ này thực sự cất chứa quyền diệu nào đó? Bằng không mà nói, ba người Viêm Dương cũng không toát ra vẻ mặt như vậy. Viêm Dương ngơ ngác nhìn bức chữ này vẫn không nói lời nào. Thấy như vậy một màn, Nhiếp Ly liền minh bạch Viêm Dương đã chìm đắm trong cái kiếm ý thâm ảo kia. Nhiếp Ly viết chữ này nguyên lai từ một vị thượng cổ đại năng viết ra, vạn tượng thiên thư chân ý. Bên trong mỗi một hình chữ đều là vị đại năng kia tự nghĩ ra, ẩn chứa vô tận ý cảnh của vị đại năng kia. Chữ kiếm này vẫn chỉ là một chân ý trụ cột nhất, thế nhưng đủ khiến cho loại tầng thứ cường giả như Viêm Dương này lĩnh ngộ mấy ngày mấy đêm. Mỗi người có thể từ trên hình chữ này lĩnh ngộ ra bất đồng ý cảnh, thậm chí có người lĩnh ngộ ra đến cực kỳ cao thâm kiếm đạo công pháp. Nếu như Viêm Dương cứ tiếp tục lĩnh ngộ như vậy, có thể sẽ nhập tâm, mấy ngày đừng nghĩ có thể dứt ra. Huống chi Nhiếp Ly cũng không muốn để cho Long Thiên Minh từ đó lĩnh ngộ ra chút gì. Chữ này chân ý, không cần đạo niệm cũng có thể viết, bất quá cũng chỉ là một chữ mà thôi. Hôm nay ta biết để cho chư vị quan sát thắng một chút, nếu có thể lĩnh ngộ được, coi như người đó cùng chữ này hữu duyên. Nhiếp Ly lạnh nhạt mỉm cười, đem bức chữ này cuốn lại. Bất quá hôm nay chỉ tới đây thôi. Chứng kiến chữ kiếm này bị Nhiếp Ly thu vào, Viêm Dương có một loại cảm giác sầu dĩ chán nản. Hắn cảm giác được nhiều nhất chỉ cần cho hắn thêm mấy ngày là hắn có thể lĩnh ngộ chân ý của chữ này. Hơn nữa đối với tu vị của hắn tuyệt có thể giúp ích cực lớn. Bất kể như thế nào, hắn vẫn bị rung động. Viêm Dương đứng thẳng, thanh âm cung kính nói: "Thụ giáo." Nghe được lời của Viêm Dương, toàn bộ thiên điện lập tức hình thành một mảnh tĩnh mịch. Vừa rồi những người kia cười nhạo Nhiếp Ly cũng không khỏi há to miệng. Bọn hắn vẫn không rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Bọn hắn hoàn toàn không có cách nào từ bức chữ Nhiếp Ly chứng kiến bất luận đạo ý niệm. nhưng mà lời của Viêm Dương tuyệt là không phải giả. Chẳng lẽ bức chữ này có Nhiếp Ly ẩn chứa chân ý, là tầng thứ bọn hắn trước mắt hoàn toàn không có cách nào đích ngộ. Ta đã nói, bức chữ kia Nhiếp Ly chân ý trong đó so với đạo niệm của Viêm Dương bọn hắn phải cường đại hơn. Cố Bối khinh thường liếc mắt nhìn Diệp Hiên cùng Mộ Dung Vũ. Diệp Hiên cùng Mộ Dung Vũ lúc này đang ở giữa kinh ngạc lẫn chấn động. Diệp Hiên nghi hoặc muôn phần, cái này là quá khó tin. Theo hắn, Nhiếp Ly đến thiên mệnh cảnh đều không đạt tới, làm sao có thể có đạo niệm cường đại như vậy, thậm chí vượt qua Viêm Dương. Hơn nữa, thời điểm Nhiếp Ly đang viết chữ kia, trên người hoàn toàn không có cảm nhận được chút đạo niệm nào. Thế nhưng quả thật, Viêm Dương cũng than thở không bằng. Viêm Dương loại nhân vật cấp bậc này tuyệt không giúp đỡ một tên Nhiếp Ly vô danh tiểu tốt làm giả, đây là có chuyện gì? Bộ Dung Vũ cau mày lại, hắn thật cực nghĩ mãi không rõ. Cái làm cho hắn thêm buồn bực là hắn hoàn toàn nhìn không ra Nhiếp Ly viết cái chữ kia ẩn chứa bất luận một loại huyền ảo nào. Loại cảm giác này so với Nhiếp Ly là cảm giác không cùng đẳng cấp, làm cho trong lòng hắn căm tức không thôi. Tiểu Ngân Nhi thì mím môi một cái, khóe miệng toát ra một nụ cười mỉm. Tuy rằng nàng không nhìn ra chỗ ảo diệu của bức chữ trong tay Nhiếp Ly, nhưng nàng cũng không khỏi cảm thấy tự hào vì Nhiếp Ly. Coi như là tại Long Khư giới vực, Nhiếp Ly cũng là độc nhất vô nhị, không có người nào đánh đồng cùng Nhiếp Ly. Bên cạnh Long Vũ Âm tay phải đặt trên bàn, nắm thật chặt. Cô Bối nhìn ra chân ý của bức chữ Nhiếp Ly, nàng hoàn toàn không nhìn ra. Cái này há chẳng phải nói nàng ngay cả Cố Bối cũng không bằng. Bức chữ kia của Nhiếp Ly đến cùng tích chứa loại chân ý nào? Nó đối với người si mê như nàng mà nói, quả thực tràn đầy vô tận cám dỗ. Nàng rất muốn biết áo nghĩa trong bức chữ kia rồi. Lòng hiếu kỳ cùng khát vọng làm cho nàng hoàn toàn kìm nén không được. Nàng hạ quyết tâm không để ý hết thảy, dù phải trả một cái giá thật lớn, nàng cũng muốn từ chỗ Nhiếp Ly có được áo nghĩa của bức chữ này. Chương 316 Bán chữ. Trong thiên điện, giữa sự lộn xộn của các thiên tài, Nhiếp Ly đã thu hồi chữ về, sau đó chuẩn bị trở về chỗ ngồi của chính mình. Nhiếp Ly nhìn thoáng qua Long Vũ Âm nơi xa, khóe miệng mỉm cười. Hắn đối với tính cách Long Vũ Âm rõ như trong lòng bàn tay. Bức chữ kiếm này ngoại trừ chỉ giáo kiếm ý cho Cố Bối, còn thành công dẫn phát sự tò mò của Long Vũ Âm. Không bao lâu nữa, Long Vũ Âm tự nhiên sẽ tìm tới tận cửa để tìm hiểu tới cùng. Nhiếp Ly đến lúc đó từng bước mà dẫn dắt Long Vũ Âm, để cho Long Vũ Âm chậm rãi chuyển biến một ít quan niệm. Nếu muốn khống chế một Long Vũ Âm si mê võ nghệ, quả thật là rất đơn giản. Ngoại trừ hai cái mục đích này, Nhiếp Ly còn thành công hấp dẫn sự hứng thú của Viêm Dương cùng Minh Nguyệt Vô Song. Nhiếp Ly không tin Viêm Dương cùng Minh Nguyệt Vô Song sẽ buông bỏ việc lĩnh ngộ áo nghĩa. Chậm đã, Viêm Dương đột nhiên lên tiếng gọi Nhiếp Ly. Tất cả mọi người nghi ngờ nhìn về phía Viêm Dương. Nhiếp Ly đã đem chữ kia tu lại, Viêm Dương còn muốn làm cái gì? Nhiếp Ly nhìn về phía Viêm Dương hỏi. Xin hỏi Viêm Dương sư huynh còn có chuyện gì? Ta muốn cầu mua bức chữ này. Nhiếp Ly sư đệ có nguyện ý hay không buông bỏ thứ yêu thích? Ta nguyện ý chia ra 10 vạn linh thạch. Viêm Dương mở miệng nói. Hắn vốn là muốn nói 5 vạn linh thạch, nhưng mà suy nghĩ một chút, 5 vạn linh thạch cũng không có thành ý, vậy nên bỏ ra đến 10 vạn linh thạch. Viêm Dương nguyện ý bỏ ra 10 vạn linh thạch cầu mua bức chữ của Nhiếp Ly mới viết. Cả sảnh đường xôn xao, trong thiên điện tất cả thiên tài toàn bộ đều kinh hãi. Một chữ 10 vạn linh thạch. Nghe được lời của Viêm Dương, Nhiếp Ly chần chừ một chút. 10 vạn linh thạch đây tuyệt đối là một cái dụ hoặc không nhỏ. Dù sao mới chỉ là một chữ mà thôi, bán đi cũng không tổn thất cái gì, cho nên có lên bán hay không. Lời của Viêm Dương lòng cho Long Thiên Minh cũng chấn kinh. Hắn còn chưa kịp nhìn ra áo nghĩa của bức chữ kia, Nhiếp Ly đã đem nó cuốn lại. Không biết trong cái chữ kia đến tuyệt cùng là cất giấu loại huyền ảo nào, nhưng hắn tuyệt đối không ngờ tới Viêm Dương vậy mà nguyện ý dùng 10 vạn linh thạch mua bức chữ này của Nhiếp Ly. Chẳng lẽ Viêm Dương cảm thấy trong bức chữ Nhiếp Ly ẩn chứa ý sâu xa, không phải chỉ là 10 vạn linh thạch. Đôi mắt sáng thanh tịnh của Minh Nguyệt Vô Song đã rơi trên người Nhiếp Ly, tuy rằng là không qua được kỳ môn, nhưng cảm thấy bức chữ này của Nhiếp Ly trên đó ẩn chứa vô tận kiếm ý, mua về tuyệt không có 10 vạn linh thạch. Thấy bộ dáng Nhiếp Ly chần chờ thật lâu, Viêm Dương nói: "Nếu như Nhiếp Ly sư đệ không chịu bán, ta đây bỏ ra 15 vạn linh thạch như thế nào?" Tuy rằng cái giá tiền này đem so với cái bức chữ kia giá trị còn xa xa không bằng, nhưng mà ta vẫn hy vọng Nhiếp Ly sư đệ có thể bỏ thứ mình yêu thích. Điềm Dương khẩn cấp như vậy muốn có được chữ kia cũng tình hữu duyên. Thế nhưng Nhiếp Ly lại biết rõ giá trị chân chính của bức chữ này. Điềm Dương linh ngộ được một chút, Nhiếp Ly đã đem bức này thu vào. Điềm Dương không vội mới là lạ. Nghe được lời của Viêm Dương, lòng Thiên Minh nhô lông mày nhướng lên, mở miệng mỉm cười nói: "Nếu như Nhiếp Ly sư đệ không muốn bán thì Viêm Dương sư đệ cũng không nên cưỡng cầu." Lòng Thiên Minh cảm giác được Viêm Dương lúc này cực kỳ bức thiết. Đối với chữ của Nhiếp Ly, so với bạn Lý Hà Sơn Đồ còn khát khao hơn. Nếu muốn đem bức chữ này lưu lại thì Long Thiên Minh có ngàn vạn loại phương pháp có thể đoạt tới tay, làm nó không rơi vào trong tay Viêm Dương. Nhiếp Ly tự nhiên sẽ không để Long Thiên Minh như nguyện. Tranh thủ thời gian quát tay nói: "Long sư huynh cùng Viêm Dương sư huynh nói quá lời, chữ của ta một ngày chỉ có thể ghi 10 mấy cái, bất quá chỉ là một chữ mà thôi. Nếu như chư vị huynh đệ sư tỷ đều muốn, ta đưa cho chư vị mỗi người một chữ cũng có thể." Nghe được lời của Nhiếp Ly, bất kể Long Thiên Minh hay Viêm Dương đều sửng sốt. Đúng vậy, chữ này Nhiếp Ly một ngày có thể ghi rất nhiều, bởi vì tới điểm lúc Nhiếp Ly viết hoàn toàn không cần điều động đạo niệm. Tuy rằng Long Thiên Minh không muốn để Viêm Dương có bức chữ này, bởi vì hắn mơ hồ cảm giác được Viêm Dương có thể từ bức chữ này lĩnh ngộ đạo niệm cực kỳ cao thâm. Thế nhưng mà Nhiếp Ly lại nói một ngày có thể ghi rất nhiều, hắn rốt cuộc không có biện pháp ngăn cản Viêm Dương có được một chữ. Lòng Thiên Minh trong lòng buồn bực, Nhiếp Ly đến tận cùng là trong đầu không có dây thần kinh hay mà vẫn giả đồ hồ đồ. Viêm Dương nhìn Nhiếp Ly thật sâu, hắn biết rõ Nhiếp Ly nói câu này có dụng ý gì. Xác thực Nhiếp Ly có thể ghi rất nhiều bức chữ là không sai, nhưng mà như cũ không có cách nào phủ nhận được giá trị của bức chữ này viết ra. Mặc kệ Nhiếp Ly sư đệ một ngày có thể ghi bao nhiêu chữ, ta vẫn như kỹ cũ nguyện ý dùng 15 vạn linh thạch mua sắm. Viêm Dương bình tĩnh nói, đây là phong cách hắn làm việc, quân tử tương giao phải dùng thành ý đối đãi. Viêm Dương sao có thể vô duyên vô cớ nhận lấy một bức chữ chân quý từ Nhiếp Ly? Thế dáng vẻ Viêm Dương cực kỳ nghiêm túc. Nhiếp Ly suy nghĩ một chút, hắn nguyên lai chính là muốn cùng Viêm Dương giao hảo, nếu như vẹn vẹn chỉ là bán chữ vậy không có ý nghĩa. Hắn suy nghĩ một chút nói, không bằng như vậy đi, nếu như Viêm Dương sư huynh nguyện ý tốn nhiều linh thạch như vậy để mua sắm, ta đây tặng cho Viêm Dương một chữ. Nhiếp Ly xoay người trở lại, đi tới cạnh bàn, đem bức chữ kia mở ra, tại dưới góc phải rồng bay phượng múa, rất nhanh viết một chữ vũ, sau đó đem bức chữ này cuốn lại đưa cho Cẩm Duyệt bên cạnh, nói với nàng: "Mời Cẩm Duyệt cô nương giao cho Viêm Dương sư huynh." Cái chữ vũ này ẩn chứa đạo niệm so với chữ kiếm cao thâm hơn. Cẩm Duyệt được lệnh vừa mừng vừa sợ, cung kính tiếp nhận, hai tay dâng cái bức chữ kia hướng Viêm Dương đi đến. Lúc trước có chút khinh thị Nhiếp Ly, mà giờ đây Cẩm Duyệt hoàn toàn nhìn không thấu con người Nhiếp Ly, đối với Nhiếp Ly có chút kính sợ, đem Nhiếp Ly cùng ba người Viêm Dương tồn tại cùng đẳng cấp. Viêm Dương từ trong tay Cẩm Duyệt tiếp nhận chữ, nhìn chữ kiếm kia lại nhìn một chữ vũ. Dưới góc phải có một cỗ khí thế hùng hồn hùng vĩ đập vào mặt, trong lòng hắn kinh hãi, dừng một chút về sau liền đem bức chữ còn lại cuốn lại, đa tạ Nhiếp Ly sư đệ. Trong lòng Viêm Dương khiếp sợ không có cách nào nói được, cái chữ vũ này tựa hồ so với chữ kiếm còn cao thâm hơn. Không nghĩ tới Nhiếp Ly đưa cho hắn một phần đại lễ, hắn cầm một cái không gian giới chỉ nghiêm túc nói, so sánh với hai chữ mà Nhiếp Ly sư đệ đưa, tất cả vật phàm tục đều quá nhẹ, từ nay về sau Nhiếp Ly sư đệ chính là bạn của Viêm Dương ta. Viêm Dương nhìn hướng Cẩm Nguyệt nói, Cẩm Duyệt cô dương, mời đem cái này chuyển giao cho Nhiếp Ly sư đệ. Lấy được không gian giới chỉ trong tay Cẩm Duyệt, Nhiếp Ly thu hồi, khẽ mỉm cười nói, Nhiếp Ly ta cũng nhận Viêm Dương sư huynh làm bằng hữu. Tất cả mọi người lòng ngứa ngáy khó chịu, không biết Nhiếp Ly đã viết chữ gì, đưa cho Viêm Dương, bọn hắn cũng không nhìn được. Nhìn nét mặt Viêm Dương, có lẽ là vô cùng không đơn giản. Bất quá chữ kiếm vừa rồi bọn họ nhìn còn không hiểu, chữ thứ hai kia coi như là bọn họ nhìn đoán không chừng cũng không có ích gì. Lòng Thiên Minh nội tâm phiền muộn cực kỳ. Chẳng những để cho Viêm Dương đã nhận được một chữ của Nhấp Ly, hơn nữa giống như chiếm được hai chữ. Không biết Nhấp Ly sư đệ có nguyện ý hay không, ghi cho ta một chữ, ta cũng bỏ 15 vạn minh linh thạch. Minh Nguyệt Vô Song cười tự nhiên nói, có thể, vì không nặng bên này nhẹ bên kia, ta cũng viết hai chữ cho Minh Nguyệt sư tỷ. Nhấp Ly đã viết chữ kiếm, cũng viết thêm chữ hạo, ngụ ý là người phụ nữ dưới ánh trăng, ý cảnh cùng với chữ vũ, ghi cho Viêm Dương không chênh lệch. Nhấp Ly từ trong tay Minh Nguyệt Vô Song lấy 15 vạn linh thạch. Nhấp Ly sư đệ đối với Ngưng Nhi sư muội tựa hồ là ưa thích không rời, sau này ta sẽ chiếu cố Ngưng Nhi sư muội nhiều hơn. Minh Nguyệt Vô Song nhìn qua Tiểu Ngưng Nhi lơi xa khẽ cười. Nghe được lời của Minh Nguyệt Vô Song, các tiểu nữ Thiên Âm Thần Tông lập tức vô cùng hâm mộ nhìn về Tiểu Ngưng Nhi. Minh Nguyệt Vô Song tại Thiên Âm Thần Tông địa vị cao cả, đây chính là thánh nữ của Thiên Âm Thần Tông. Có Minh Nguyệt Vô Song chiếu cố, Tiểu Ngưng Nhi tại Thiên Âm Thần Tông tất nhiên tiền đồ vô lượng. Tuy rằng thiên phú Tiểu Ngưng Nhi vô cùng kinh người, được cao tầng coi trọng, nhưng mà có Minh Nguyệt Vô Song chiếu cố thì lại là chuyện hoàn toàn khác. Ta đây liền đa tạ Minh Nguyệt sư tỷ. Nhấp Ly có chút chắp tay nói ra, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, ghi mấy chữ liền quá rằng hai điều hai tuyến. Có kiếm được 30 vạn linh thạch, cuộc mua bán này thật không tệ. Như thế nào cảm giác được bán chữ so với bán đẳng cấp cao yêu linh còn kiếm lời hơn a? Chứng kiến bộ dáng thành thạo nói chuyện của Nhiếp Ly cùng hai người Viêm Dương, Minh Nguyệt Vô Song, Diệp Hiên chợt có một loại ảo giác, chính mình so với Nhiếp Ly hoàn toàn không cùng một cái thế giới. Hắn vừa rồi còn trong lòng cười nhạo Nhiếp Ly là một tên nghèo kiết xác, kết quả Nhiếp Ly viết hai chữ liền kiếm được 30 vạn linh thạch. Chứng kiến Viêm Dương cùng Minh Nguyệt Vô Song lấy được chữ Nhiếp Ly viết, Lòng Thiên Minh khẽ nhíu mày. Hắn không có cách nào ngăn cản Viêm Dương cùng Minh Nguyệt Vô Song lấy được chữ của Nhiếp Ly, chỉ có thể từ bỏ. Về phần Nhiếp Ly bên này, phải để cho hắn hao phí 15 vạn linh thạch tại lê lại cầu chữ là tuyệt không có khả năng. Nhiếp Ly là đệ tử của Vũ Thần Tông, chỉ cần hắn phái người đi tìm Nhiếp Ly cầu chữ, chẳng lẽ Nhiếp Ly không thể không cho phải không? Nhiếp Ly không những không phải cho mà còn phải cho nhiều hơn, trừ khi Nhiếp Ly ngu ngốc đến mức không muốn ở lại Vũ Thần Tông. Lòng Thiên Minh bắt đầu xem kỹ thiên tài mới nổi Nhiếp Ly. Nếu Nhiếp Ly thực sự thiên phú có thể thu lạp tại dưới trướng, làm chân tay cũng không tệ. Về phần trấn áp Nhiếp Ly, hắn tạm thời không có ý nghĩ. Sự tình hôm nay chấm dứt, biết rõ việc Viêm Minh cùng Minh Nguyệt Vô Song đều hướng Nhiếp Ly cầu chữ, cao tầng của Vũ Thần Tông khẳng định sẽ từ Nhiếp Ly nơi đây mượn một chút chữ trở về nghiên cứu. Dùng năng lực của Nhiếp Ly muốn nắm bắt tại một hai cao tầng có lẽ là phi thường đơn giản. Tại trong Vũ Thần Tông, Lòng Thiên Minh không có cách nào một tay che trời. Lòng Thiên Minh có chút để ý Nhiếp Ly ngoại trừ biết những chữ kỳ quái thì thiên phú đến cùng như thế nào. Dù sao thời điểm Nhiếp Ly đang viết chữ kia không điều động bất kỳ đạo niệm gì, nhìn không ra cảnh giới tu vị. Mặc dù là thiên tài bài danh thứ nhất trong đám thiên tài trẻ tuổi, Nhiếp Ly vẫn như cũ không có cách nào khiến cho Lòng Thiên Minh coi trọng. Nhưng nếu Nhiếp Ly đối với đạo niệm có lĩnh ngộ cao thâm như vậy, không có đạo lý đến bây giờ thiên mệnh cảnh cũng không đạt tới, chẳng lẽ Nhiếp Ly còn giấu tài? Lòng Thiên Minh có chút nhìn không thấu Nhiếp Ly. Hắn quyết định kế tiếp phải phái người đi thăm dò Nhiếp Ly. Nhiếp Ly từ trên đài đi xuống, quay về cạnh bàn cùng Ngưng Nhi đám người cố bối nhìn nhau cười. Bất kể là cố bối, Lý Hành Vân bên cạnh đối với Nhiếp Ly hoàn toàn bội phục. Mộ Dung Vũ nhìn Nhiếp Ly trở về, nội tâm nghiến răng nghiến lợi. Tại quỷ khư chi địa, hắn liền nghĩ hết biện pháp ngăn cản Nhiếp Ly đạt được linh thạch. Kết quả trăm cay nghìn đắng, Nhiếp Ly tùy tiện viết chữ, liền cũng được 30 vạn linh thạch, làm ý chí hắn sụp đổ. Vậy cũng là 30 vạn linh thạch a, hắn coi như tích lũy vài thập niên cũng không tích lũy ra nhiều linh thạch đến như vậy. Chương 317 thăm dò. Người lĩnh ngộ tới đâu rồi? Nhấp Ly nhìn về phía cô bối hỏi. Cô bối kiếp trước là người tu luyện kiếm ý, lý giải của hắn đối với kiếm chi nhất đạo đã đạt đến trình độ thường nhân khó có thể so sánh, cho nên Nhấp Ly mới tận lực nhắc nhở cô bối cẩn thận lĩnh ngộ, hy vọng cô bối có thu hoạch. Cảm ngộ được trong chữ kia tràn ngập kiếm ý nhưng lại quá thâm ảo, trong lúc nhất thời ta không có cách nào hoàn toàn lĩnh ngộ. Cô bối mặt toát ra mồ hôi nói, cô bối không cách nào lĩnh ngộ được hoàn toàn cũng rất bình thường, trên bức chữ kia ẩn ý cảnh cũng không phải một ngày hai ngày có thể nắm được phương pháp lĩnh ngộ. Hơn nữa nghe nói 100.000 người nhìn mỗi người sẽ có lĩnh ngộ khác nhau, không biết là tinh thông kiếm ý như cô bối có thể từ trong đó lĩnh ngộ cái gì. Sau khi ngươi trở về, ta sẽ viết cho ngươi một bức. Nhấp Ly cười cười. Nhấp Ly, đa tạ ngươi. Cô bối nghiêm mặt nói ra, một chữ của Nhấp Ly đã bán được 15 vạn linh thạch, giá trị kinh người. Hắn đã tiếp nhận từ Nhấp Ly không ít chỗ tốt. Hắn là một người có ơn tất báo, ân tình của Nhấp Ly hắn đều ghi tạc trong lòng. Huynh đệ cả có gì mà khách khí. Nhấp Ly cười cười nói, nghe Nhấp Ly cùng cô bối nói chuyện phiếm, lòng Vũ Ân mấy lần đều muốn mở miệng nói chuyện nhưng vẫn là nhịn trở về. Nàng có tư cách gì hướng Nhấp Ly đòi hỏi bức chữ kia? Nhấp Ly một chữ bán được 15 vạn linh thạch, nàng có thể lấy ra được 15 vạn linh thạch sao? Nếu như muốn bức chữ kia của Nhấp Ly, nàng có thể dùng vật gì cùng Nhấp Ly trao đổi? Quan hệ của nàng với Nhấp Ly cũng không thân tới mức giống như cô bối. Thế nhưng trong nội tâm nàng đối với chữ kia chính là sự khát vọng càng lúc càng mãnh liệt, cái lòng hiếu kỳ mãnh liệt tựa như con kiến đang gặm nhắm trong nội tâm nàng. Đối với người tập võ thành si như nàng mà nói, quả thật là khó chịu vô cùng. Vừa rồi Nhấp Ly bảy chữ kia rõ ràng trước mặt bọn họ cô bối liền lĩnh ngộ, mà nàng đến một điểm ảo diệu cũng không nhìn ra. Đây đối với Long Vũ Âm luôn luôn trở lên thật mạnh mẽ mà nói, thật là quá buồn bực. Chẳng lẽ tư chất của chính mình thực sự kém đến loại trình độ này sao? Nhấp Ly trong bức chữ kia đến tuyệt cùng cất cái gì? Cuối cùng Long Vũ Âm lấy hết dũng khí đối với Nhấp Ly mở miệng nói, Nhấp Ly, cái chữ kia người viết có hay không cho ta nhìn lại một lần? Trong lòng Nhấp Ly không khỏi mỉm cười. Long Vũ Âm rốt cuộc vẫn phải hỏi lên a. Xác thực dùng tính cách của Long Vũ Âm không có đạo lý đối với bức chữ kia không hiếu kỳ chút nào. Bất quá bây giờ vẫn chưa tới hỏa hầu, hắn vẻ vẻ nhìn thoáng qua Long Vũ Âm bình tĩnh nói, cái chữ kia người thì không có cách nào lĩnh ngộ được. Về sau hãy nói đi. Nghe được lời Nhấp Ly nói, Long Vũ Âm đỏ mặt. Ngoại trừ Nhấp Ly ra, bất luận người đồng trang lứa nào, nàng nói vậy cũng không được, tuyệt đối sẽ đem đối phương đánh cho rơi răng đầy đất. Thế nhưng nếu Nhấp Ly nói nàng không được, trong nội tâm nàng tuy phiền muộn nhưng cũng không có cách nào khác, bởi vì Nhấp Ly có tư cách để nói như vậy. Long Vũ Âm quay đầu đi chỗ khác, tuy rằng nội tâm không công cam lòng, lời của Nhấp Ly tuy làm nàng bật lòng, nhưng nàng cũng không biết làm sao. Tiểu Ngư Nhi nhìn Long Vũ Âm, lại nhìn Nhấp Ly một chút, nhưng cũng mỉm cười đầy thâm ý. Nhấp Ly tuy rằng thường xuyên biểu hiện ra không thèm đếm xỉa tới, nhưng đối xử với những người bên cạnh cực tốt. Dưới tình huống như vậy, có rất nhiều nữ hài tử ưa thích Nhấp Ly cũng là rất bình thường. Trong lòng Tiểu Ngư Nhi khẽ thở dài một tiếng, không biết mình tại trong suy nghĩ Nhấp Ly nằm ở vị trí gì. Khi hai thiếu nữ lộn tâm xoắn xuýt, mọi người hồn nhiên như cô tiên. Bộ Dung Vũ cùng Diệp Hiên giả bộ như không nhìn thấy Nhấp Ly, đã chuyển ánh mắt đến nơi khác, cùng ngồi chung một chỗ với Nhấp Ly, quả thực là không còn có tí nào mặt mũi. Mà bọn hắn lại không thể đứng lên ly khai, như vậy không thể nghi ngờ càng bị người ta xem thường, cho nên tuy rằng phiền muộn nhưng bọn hắn vẫn ngồi chỗ này. Lý Hành Vân đối với Nhấp Ly giơ ngón tay cái nói, Vũ Thần Tông này to lớn như vậy, ta chỉ phục mỗi ngươi. Nhấp Ly cười nói, Lý Hình quá khen. Trong thiên điện, một đám thiên tài Vũ Thần Tông liên tục đưa ánh mắt nhìn Nhiếp Ly, rất nhiều người trong nội tâm không khỏi sinh ra một chút ý nghĩa. Cố bối Lý Hành Vân thực đúng là người nhìn xa trông rộng, cự nhiên cùng Nhiếp Ly giao hảo trước, có thể nói là làm quan lớn, hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật. đoán chừng quan hệ của Nhiếp Ly đối với Cơ Húc Bối cùng Lý Hành Vân, muốn từ lời Nhiếp Ly có một bức chữ mang về có lẽ rất đơn giản. Bọn hắn rất nhiều người đều có một bức. Có nên tiếp xúc với Nhiếp Ly một chút hay không? Coi như là không có biện pháp trở thành bằng hữu, chỉ cần có thể từ Nhiếp Ly cầu một chữ, đó là cũng là một món hời. Dù sao, Nhiếp Ly cũng là đệ tử của Vũ Thần Tông, vẫn còn nhiều thời gian. Không chỉ đơn thuần là đám đệ tử Vũ Thần Tông, còn lại những đệ tử hai đại tông phái kia cũng có vài phần tâm tư như vậy. Cầm Duyệt đứng ở phía trước, hé miệng cười cười nói: không nghĩ tới đạo niệm của Nhiếp Ly sư đệ tới trình độ như vậy. Lúc trước là ta có mắt như mù, chỉ tiếc ta tư chất ngu độn, không thể lấy ngộ ra ảo diệu bên trong. Cầm Duyệt có chút lúng túng tiếp tục nói: nếu không phải hiện tại Nhiếp Ly sư đệ một chữ bán được 15 vạn linh thạch, ta cũng nhịn không được hướng Nhiếp Ly sư đệ muốn một bức, để ý gạt sự tò mò cùng khốn hoảng trong lòng. Bất quá Nhiếp Ly sư đệ nói áo nghĩa trong trước kia chỉ có người hữu duyên mới có thể lĩnh ngộ, xem ra ta với nó hữu phận vô duyên rồi. Trải qua chuyện này, chữ của Nhiếp Ly soi như là lỗi danh tại trong Tam Đại Thần Tông. Nghe được lời của Cẩm Duyên, Nhiếp Ly truyền âm cho Tiếu Ngưng Nhi nói: người lúc trước quay về Vũ Thần Tông, ta biết cho người một chữ. Người về Thiên Âm Thần Tông, muốn liền bán thì bán, nếu như không muốn bán, vậy thì đưa cho một ít người đáng kết giao. Ừ, Tiếu Ngưng Nhi nhẹ gật đầu, nàng cực kỳ thông minh. Từ những hành động liên tiếp của Nhiếp Ly, Tiếu Ngưng Nhi đã hiểu Nhiếp Ly muốn làm cái gì. Đã như vậy làm quyết tâm trở thành trợ lực của Nhiếp Ly. Nếu như là có thể tại Thiên Âm Thần Tông có được một chỗ cắm rùi, nàng khẳng định có thể giúp được Nhiếp Ly. Không nghĩ tới Vũ Thần Tông lại có thiên tài như vậy, không biết tại đại thế giới còn có thể gặp được Nhiếp Ly sư đệ hay không. Cẩm Duyệt khẽ mỉm cười, có nhiều ý tứ hàm xúc nhìn về Nhiếp Ly. Nghe được lời Cẩm Duyệt, Nhiếp Ly tâm tư xa xăm nhìn về phía đại thế giới, đó là một bước hắn chắc chắn phải đi. Các đại đệ tử của Đại Thần Tông đều long tranh hổ đấu ở trong đại thế giới, nếu như có thể bộc lộ tài năng, vậy hắn sẽ tu tập được rất nhiều cỗ lực lượng thuộc về chính mình, đến lúc đó hắn mới có tư cách tranh đoạt quyền vị trong Đại Thần Tông. Lời của Cầm Duyệt hẳn là đang thăm dò. Các đệ tử của Tam Đại Thần Tông, thậm chí Long Tiên Minh đều đưa mắt nhìn về Nhiếp Ly, đợi câu trả lời của Nhiếp Ly. Nhiếp Ly cười nhạt một cái nói: đa tạ sự quan tâm của Cầm Duyệt sư tỷ, ta tạm thời còn không có ý định tiến vào đại thế giới. Nghe được lời Nhiếp Ly, có vài người thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Nhiếp Ly tiến đến đại thế giới, người này sẽ thành kình địch của rất nhiều người. Cũng có một ít người chú ý tới Nhiếp Ly. Tạm thời không có quyết định, đó không có nghĩa là về sau không có. Nhiếp Ly không có đem lời của mình nói cho bằng hết, lại nghe Viêm Dương nói: nếu như Nhiếp Ly sư đệ tiến vào đại thế giới, Hỏa Thần Tông đệ tử của ta sẽ không làm khó Nhiếp Ly sư đệ. Nếu cần chúng ta hỗ trợ, có thể tới tìm. Viêm Dương thốt ra lời này, làm cho tất cả mọi người có chút rùng mình. Hỏa Thần Tông không làm khó dễ Nhiếp Ly, phần lượng của lời nói này vô cùng nặng. Hơn nữa Viêm Dương lại có thể nói trợ giúp Nhiếp Ly. Viêm Dương là muốn mượn việc này bồi dưỡng ra một cỗ thế lực khác hay sao? Long Thiên Minh đôi mắt có chút tế mị, hắn không biết mình đắc tội với Viêm Dương ở đâu. Hắn mơ thơ hồ cảm thấy Viêm Dương đối với chính mình một tia địch ý, không phải là Viêm Dương cố ý nhắm vào mình chứ? Long Thiên Minh nhìn Nhiếp Ly, nếu Nhiếp Ly thực sự có tâm tranh bá, vậy hắn nhất quyết không để Nhiếp Ly lớn lên. Nhiếp Ly cười nói: vậy thì đã tạ Viêm Dương sư huynh, ta vừa rồi đã nói tạm thời không có ý định tiến vào đại thế giới. Nghe được lời Nhiếp Ly, trong lòng Long Thiên Minh cũng buông xuống một tảng đá lớn. Cuối cùng Nhiếp Ly lại coi như thức thời. Chủ đề tựa hồ có chút xa, ở trong thiên điện đã phát động một bầu không khí không tốt. Ánh mắt của Cẩm Duyệt quét qua mọi người một lượt cười nói: hôm nay luận khâu luận đạo, còn ai muốn đi lên biểu hiện một phen? Nghe được lời Cẩm Duyệt, mọi người cười khổ. Sau ba người Viêm Dương, chỉ có thể là dị nhân như Nhiếp Ly mới dám đứng ra, những người khác cũng không dám. Nhiếp Ly thể hiện ra xong, ai còn dám lên? Hồi lâu không có người trả lời, Cẩm Duyệt cười cười nói: xem ra không có những người khác, vậy hôm nay khâu luận đến đây thôi. Lần này tự hội, đa tạ chư vị đã hân hưởng yến hội buổi tối. Cô cũng mời chư vị ở lại tham gia. Tụ hội rốt cuộc cũng tan cuộc. Nhấp Y cúi đầu nói với Ngưng Nhi, đi tới nơi của ta trước. Đối với yến hội buổi tối, Nhấp Y không có hứng thú. Một khi tham gia yến hội, khó tránh khỏi rất nhiều xã giao. Ừ, Tiểu Ngưng Nhi khuôn mặt đỏ gật đầu. Thằng nhớ tới chính mình vừa hiểu lầm ý tứ của Nhấp Y, còn có chút ngượng ngùng. Cố bối đám người Lục Phiêu đều rối rít đứng lên, chuẩn bị cùng Nhấp Ly ly khai. Nhấp Ly huynh đệ, ta liền cáo từ trước. Lý Hành Vân đối với Nhấp Ly có chút chắp tay nói, Nhấp Ly huynh đệ, nếu có tin tức tùy thời thông chi cho ta. Về phần 10 vạn linh thạch kia, ta sẽ phái người đưa qua. Được, nếu có tin tức ta sẽ tùy thời báo cho Lý huynh. Nhấp Ly nhẹ gật đầu. Hắn biết rõ Lý Hành Vân rất cần thần cấp phát triển tính yêu linh. Bất quá, cho Lý Hành Vân thần cấp phát triển lòng huyết yêu linh, tự nhiên phải xếp sau Ngưng Nhi. Trong thiên điện, mọi người lần lượt ly khai. Tất cả mọi người đối với chuyện đã xảy ra còn bàn luận say sưa. Nhấp Ly đột nhiên xuất hiện với tư cách làm con hắc mã, hấp dẫn sự chú ý của vô số người. Bất kể như thế nào, hôm nay Nhấp Ly đã là người lỗi danh của trong Tam Đại Thần Tông. Chữ kiếm của Nhấp Ly đến cùng cất giấu dạng gì loại đạo niệm? Vì sao chỉ có Viêm Dương cùng Minh Nguyệt Vô Song có thể cảm ứng được, ngay cả Long Thiên Minh cũng không cảm ứng? Đây là sự tình mà mọi người vô cùng nghi ngờ. Viêm Dương nhìn thoáng qua Nhấp Ly ở xa xa, thu hồi ánh mắt thở dài một cái nói, chỉ tiếc nhân vật như vậy chưa tới Hỏa Thần Tông chúng ta. Hắn ở Vũ Thần Tông chỉ có thể bị mai một tài năng, nếu tới Hỏa Thần Tông tất chính là trợ lực to lớn của Hỏa Thần Tông chúng ta. Viêm Dương sư huynh không lo lắng hắn quật khởi đoạt vị sao? Bên cạnh Hỏa Thần Tông mấy cái sư huệ huynh đệ nói, Viêm Dương ta lại sợ gì quật khởi đoạt vị? Nếu như có người có thiên phú trên ta, có thể dẫn đầu Hỏa Thần Tông đi về con đường huy hoàng, coi như để cho ta nhượng vị trí thánh tử, có cái gì không được? Viêm Dương lạnh nhạt nói ra, ánh mắt toát ra vẻ xa xưa. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.